Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 165, luôn có phân biệt. Cảm ơn bạn lưu khách Cô Đôn đã tặng quà năm mới 29 ban đêm. Ký Châu Thành một cái tiểu bang sẽ gặp thảm đánh cướp. Theo nói động thủ hai người, che mặt, một cái nói nhiều thật giống như nói lao quỷ thác xanh. Một cái không nói một lời liền bắt đầu động thủ. Nói lao quỷ khuyên tên kia. Vậy khó hiểu mới không có ra tay giết người. Bọn họ đưa cái này tiểu bang sẽ mới vừa từ một cái khác tiểu bang sẽ trong tay giành được dấu bạc. Quét một cái sạch, điển hình đen ăn đen. Bang chúng mấy chục người. Bị người ta một người chỏng gọng trên đất. Trong đó mấy cái không phục. Còn bị người ta buộc lại treo ở xà nhà lên. Đáng giận nhất là phải. Đường đường bang chủ. Bị cái đó nói lao quỷ cầm tóc chải liền mấy chục cái tóc thắt bím. Cái này cùng vô cùng nhục nhã à. Kết quả hai người này cũng không nghĩ tới sẽ đưa tới một tràng giang hồ hỗn chiến. Cái này bang phái nhỏ cho là đối phương tìm người giúp. Cùng vậy hai người đi liền sau đó. Bọn họ lập tức cũng đi hẹn đồng minh bang phái giết hướng đối thủ bên kia. Đối thủ bên kia vừa thấy. Các ngươi con mẹ nó mới vừa cướp hoàn lại tới đánh. Đây không phải là lấn hiếp người quá đáng sao? Vì vậy cùng kẻ thù. Đánh không thể tách rời ra. Mà vậy hai người cõng nửa bao bố bạc chạy trở lại. Chuyện đánh nhau khó hiểu trên. Gánh bạc chuyện nói lao quỷ tới. Lý đâu đâu trong nhà. Bọn họ ba cái còn ở thương nghị sau này nên làm cái gì thời điểm. Vậy hai chuyên gia đã cõng tiền trở về. Ta đi. Lý đâu đâu thấy vậy nửa bao bố bạc cũng bối rối. Lòng nói hạnh phúc tới như thế đột nhiên. Có chút không chịu nổi. Còn không thế nào dạng. Đã bắt đầu sảng khoái. Thì tùy nghe một tí. Dư Cửu Linh nói. Hỏi thăm được có một cái kêu là Hắc Hổ Môn bang phái nhỏ ngay tại chúng ta hỏi thăm địa phương. Không xa. Hai ta nói đi liếc mắt nhìn. Kết quả đúng dịp thấy Hắc Hổ Môn bị ngoài ra một nhóm người đánh cướp. Ngươi nói đây không phải là ý trời sao? Hắn cười lên. Một mặt đắc ý nói. Hai ta nhìn. Một chiếc xe ngựa hộ tống những bạc này hồi Hắc Hổ Môn. Cũng mau đến nhà. Một đám hắc y nhân xông lên thỏi bạc đoạt đi. Hai ta lòng nói cái này trời tối hóa tháng dưới lại dám hành hung. Hắc Hổ Môn bị này làm nhục. Chúng ta là tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Yến Tiên Sinh nói. Không mất là một cái biện pháp. Dư Cửu Linh cười nói. Yến Tiên Sinh. Ta lần đầu tiên thấy ngươi thời điểm. Cảm thấy ngươi một mặt tránh khí. Yến Tiên Sinh trợn mắt nhìn hắn một mắt. Dư Cửu Linh nói. Nếu không chúng ta buổi tối lại đi một vòng. Ta xem Hắc Hổ Môn hẳn là không chịu nổi. Khẳng định sẽ đi tìm một cái khác bang phái trả thù. Chúng ta giúp người giúp đến cùng. Lý đâu đâu nói. Ngươi đổi một cái đi. Vừa Hắc Hổ Môn một nhà khi dễ ngươi có còn hay không lương tâm. Dư Cửu Linh nói. Chúng ta đây không phải là giúp sao? Lý đâu đâu nói. Giúp một lần bạc không có. Sẽ giúp một lần phỏng đoán Hắc Hổ Môn không? Nếu không hai ta lại đi ra xem. Dư Cửu Linh nói. Thật nếu là đánh nhau. Chúng ta quả thật còn có thể hỗ trợ một chút. Lý đâu đâu. Ta từ ngươi trong lời nói phán đoán. Ngươi nhất định không phải giúp Hắc Hổ Môn. Năm cái người ngồi xổm ở trong sân rất không phóng. Khoáng đếm vậy nửa bao bố bạc có nhiều ít. Từng cái vui miệng cũng hợp không khép. Chỉ như vậy. Năm người giúp sẽ hơi có vẻ qua loa thành lập. Giúp sẽ trở thành lập ngày thì có bên ngoài tài. Dư Cửu Linh nói đây là đại cắt chiếu. Nhưng là liên quan tới bang hội tên là tay. Năm cái người đều có mỗi người cái nhìn bất đồng. Trang vô địch ý là tên gì cũng không có vấn đề. Yến Tiên Sinh cảm thấy khá có thâm ý. Trường Mi đạo nhân lòng nói chỉ cần đâu nhi tình nguyện là được. Duy chỉ có Dư Cửu Linh cảm thấy danh tự này bên trong có mấy phần thô bỉ. 30 Tết sáng sớm, Lý đâu đâu cảm thấy năm nay đáp ứng Hạ Hầu Trác chuyện có thể không làm được. Vũ Thân Vương ở tại Hạ Hầu Trác trong nhà. Bọn họ vậy cũng không có biện pháp đi Hạ Hầu Trác trong nhà ăn Tết. Ai nghĩ tới sáng sớm Hạ Hầu Trác mang hắn mẫu thân lại có thể tới Lý đâu đâu cái này. Cái này ngoài tất cả mọi người dự liệu. càng không ngờ tới chuyện xa nhau sẽ đến nhanh như vậy. Sắp đến để cho người một chút chuẩn bị cũng không có. Có lẽ chỉ có liền chuẩn bị. Tuy nhiên không dễ dàng tiếp nhận. Sau đó mới biết, 31 sớm Vũ Thân Vương liền trở lại Vương Phủ. Nhắc tới cũng có chút không biết làm sao. Hắn không thể nào phụng bồi Hạ Hầu Trác mẹ con trai qua 30 và mùng 1 Tết. Bởi vì Vương Phi trước mắt quan trọng hơn. Ít đi Vũ gia tộc chống đỡ. Vũ Thân Vương vậy thì ít mấy phần sức lực. Cùng lúc đó, nhét bác, trên thảo nguyên cũng chính là lạnh thời điểm. Một đám dê vàng ở phía trước bên chạy như bay. Phía sau là một đám cưỡi ngựa dân du mục và một bầy chó. Cái này một đoàn dê vàng bị đuổi kinh hoàng thất thố. Phía sau thảo nguyên kỵ sĩ không ngừng bắn tên. Mà ở trước nhất bên vậy thiếu niên nhìn như nhất là lợi hại. Mỗi một mũi tên cũng vô cùng là tinh chuẩn. Tốt lắm, có người kêu một tiếng. Vậy thiếu niên mới xiết ở chiến mã dừng lại. Chi này dân du mục thủ lãnh Ba Mộc Thản là một cái tục tằng người đàn ông. Mặc dù đã 50 mấy tuổi, có thể nhìn như cũ cường tráng giống như là một đầu trâu đực. Đường con, Ba Mộc Thản cười lớn nói. Người nếu quả thật là chúng ta bộ tộc dũng sĩ tốt biết bao nhiêu. Tới thảo nguyên đã hết mấy tháng. Đường Thất Địch bị bọn họ gọi là đường con. Có thể là bởi vì cảm thấy Đường Thất Địch danh tự này bẻ miệng chút. Ba Mộc Thản nhìn bốn phía nói. Thu hoạch đã không nhỏ. Đủ chúng ta ăn nửa tháng. Đi về trước nữa chính là 3 ngạn bộ. Chúng ta đi về trước nữa truy đuổi cũng sẽ bị 3 ngạn bộ tiểu tử loạn tiễn bắn chết. Những tên kia hiện tại đã không phải là bạn. Đường Thất Địch nhìn về phía xa xa. Bên kia đội ngựa đã đang chờ chặn lại. Mục trường phân chia vô cùng là rõ ràng. Người nơi này nhảy tới một bước cũng sẽ bị vây giết. Giống vậy, bên kia người tới một bước vậy như vậy. Chúng ta trở về đi thôi. Ba Mộc Thản vậy đi 3 ngạn bộ bên kia nhìn xem. Trong ánh mắt có chút nhàn nhạt bi thương. Hai cái bộ tộc nguyên bản thân mật kháng khít. Nhưng mà sau đó, bởi vì 3 ngạn bộ đầu phục một cái bộ tộc lớn. Liền bắt đầu dần dần và Ba Mộc Thản nơi bộ hời hợt đứng lên. Hai tử, Ba Mộc Thản và Đường Thất Địch cũng cưỡi mà đi. Hắn xem Đường Thất Địch, càng xem càng thích, ta và ngươi nói lên chuyện, ngươi suy tính thế nào? Ngươi nếu là cự tuyệt nữa ta, vậy thật là để cho ta thương tâm. Ba Mộc Thản muốn đem mình cháu gái gả cho Đường Thất Địch. Đường Thất Địch đã cự tuyệt 3 lần. Hắn thật không phải là coi thường người ta, mà là người ta cô gái nhỏ mới 11 tuổi. Ở Đường Thất Địch xem ra, đây quả thực là ở phạm tội. Nhưng mà ở Ba Mộc Thản xem ra, cái này chẳng lẽ không phải là chuyện rất bình thường sao? Ta phải cùng phụ thân thương lượng một tí. Đường Thất Địch ngượng ngùng cười một tiếng nói. Phụ thân đi xa còn chưa có trở lại. Chờ hắn trở về sau đó ta nhất định thật tốt nói với hắn. Đường Thất Địch phụ thân giúp bộ tộc và người Trung Nguyên làm ăn. Đi Tín Châu bên kia. Đại khái còn muốn 1 tháng mới có thể trở về. Đường Thất Địch suy nghĩ, có thể kéo 1 tháng là 1 tháng, nếu như chân thực kéo không được nói, hắn cũng không phải không biện pháp khác, đến lúc đó liền chủ động nhắc tới, và cô bé kia kết bái làm huynh muội. Ba Mộc Thản là muốn đem hắn lưu lại, còn như là cháu rể vẫn là cháu nuôi, thật ra thì khác biệt cũng không lớn. Vậy được, Ba Mộc Thản nói một chuyện khác, ta dự định giao cho ngươi một chi đội ngũ. Trước hết cho ngươi 200 người, hai cái bách nhân đội do ngươi tới chỉ huy. Đường Thất Địch cả kinh, liền vội vàng từ chối nói. Ta sao được, ta tuổi tác quá nhỏ, hơn nữa còn không phải người của bộ tộc. Ba Mộc Thản lập tức không vui đứng lên. Ngươi làm sao có thể nói như vậy? Ngươi chẳng lẽ còn không có đem mình làm trong bộ tộc người sao? Ngươi võ nghệ, bộ tộc thứ nhất. Mọi người đối với ngươi đều là phục tùng. Gần đây 3 ngạn bộ không ngừng tới khiêu khích. Ngươi cho hai người bách nhân đội. Cũng là vì chúng ta bộ tộc cân nhắc. Vậy được, Đường Thất Địch nói. Vậy ta đáp ứng. Hắn vậy muốn thử một chút. Mình rốt cuộc có được hay không? Chỉ là Đường Thất Địch mình vậy không nghĩ tới. Ở 1 năm sau hắn sẽ ở trên thảo nguyên giết ra tới một cái uy danh hiển hách. Trong Ký Châu Thành một như thường lệ, không có gì lớn gợn sóng. Tay tổ chức ở Ký Châu Thành thầm nói trên dần dần đổi được danh tiếng lớn đứng lên. Bọn họ không ngừng chiếm đoạt những cái kia nhỏ bang phái. Cho tới liền Thanh Y Liệt Trận đều bắt đầu chú ý bọn họ. Một năm thời gian trôi qua rất nhanh. Đường Thất Địch ở trên thảo nguyên bị người gọi là Quỷ Tướng Quân. Bởi vì hắn xuất lĩnh đội ngũ kỵ binh tới vô ảnh đi vô tung. Chỉ một năm thời gian. Rất miễn cưỡng cầm hắn nơi ở đó một bộ tộc lãnh địa mở rộng gấp đôi còn nhiều. 14 tuổi Lý Đâu Đâu đã nhìn như và trưởng thành người đàn ông thân cao cũng không khác biệt. Nhìn giống như là 17-18 tuổi người tuổi trẻ như nhau đẹp trai cao lớn. Trong thư viện, hắn ngồi ở đó yên lặng nghe giảng. Giống như là một cái cùng đời vô tranh người có học. Ra thư viện, ở ban đêm đeo lên hắn dạ xoa mặt nạ. Hắn chính là để cho nửa đêm cũng làm run rẩy dạ xoa. Hạ Hầu đã đi rồi một năm. Lý Đâu Đâu ngồi ở trên nóc nhà nhìn dưới bóng đêm Ký Châu thành phố lớn. Nhẹ nhàng khạc ra một hơi. Dư Cửu Linh ừ một tiếng. Đoán chừng thư cũng sắp tới đi. Cuối tháng chính là kém không nhiều lúc này tới. Hắn đứng ở Lý Đâu Đâu bên cạnh. Xoa xoa lỗ mũi nói. Hiện tại Ký Châu thành ban đêm thật nhàm chán à. Lúc này mới một năm. Ký Châu thành ban đêm dám làm sằng làm bậy người cũng đã bị chúng ta đánh tuyệt. Trang Vô Địch, ngồi ở đó, trầm mặc. Lý Đâu Đâu lần nữa thật dài khạc ra một hơi. Quả thật có chút không thú vị. Một năm qua này, nếu như không phải là mỗi ngày đều có chuyện làm mà nói. Hạ Hầu rời đi quả thật làm cho hắn cảm thấy khó chịu đựng. Cái tên kia ở lớn đầu 5 năm rời đi Ký Châu thành. Cầm mẫu thân ở lại Lý Đâu Đâu trong tiểu viện. Bởi vì hắn cảm thấy mẫu thân không đổi cái chỗ ở không an toàn. Lúc sắp đi hắn hỏi Lý Đâu Đâu. Mẹ ta là nương ngươi. Có thể làm được không? Lý Đâu Đâu trả lời nói. Nương ngươi chính là mẹ ta. Từ vậy ngày bắt đầu. Lý Đâu Đâu cảm giác được mình thân ca ca đi ra ngoài lưu lạc. Mà hắn nhiều một vị đối với hắn dùng mọi cách chiếu cố mẫu thân. Bởi vì Hạ Hầu rời đi. Hạ Hầu chắc mẫu thân vậy cầm Lý Đâu Đâu coi thành mình con trai ruột đối đãi giống nhau. Chuyện không to nhỏ cũng chiếu cố rất tốt. Dĩ nhiên, Hạ Hầu chắc nên bị mắng Lý Đâu Đâu cũng đều hỗ trợ bị. Lý Sất, một mực không nói gì Trang Vô Địch bỗng nhiên nhìn về phía Lý Sất. Hắn kêu một tiếng sau lại trầm mặc xuống. Hồi lâu sau mới mở miệng tiếp tục nói. Ta phải đi. Lý Đâu Đâu ngẩn ra. Hắn biết Trang Vô Địch sớm muộn cũng là muốn đi. Chỉ là không có nghĩ đến một năm này thời gian qua nhanh như vậy. Sắp đến hắn còn không còn có thể hoàn toàn tiêu hóa hết Hạ Hầu Trác đi Bắc Cương chuyện. Trang Vô Địch vậy phải đi. Ta đáp ứng ban đầu đại ca bảo vệ ngươi một năm. Ta đã lại ở lâu liền một tháng. Nếu như lại không trở về. Trại bên trong người cũng chỉ mau không nhận biết ta. Trang Vô Địch khó khăn phải nói liền như thế. Nhiều nói. Hắn hướng Lý Sất cười một tiếng. Ngươi đã là một chân chính nam tử Hán. Hơn nữa ngươi võ nghệ cũng đã vượt qua ta. Đại ca nói đúng. Ta lúc tới hắn nói một năm sau ta chưa chắc là đối thủ của ngươi. Bây giờ nhìn lại. Đại ca nhìn thật lâu dài. Trang Vô Địch hít một hơi thật sâu. Sau đó chậm rãi khạc ra. Hắn bỗng nhiên giang hai cánh tay ôm một cái Lý Sất. Chúng ta là huynh đệ. Lý Sất nặng nề gật đầu. Chúng ta là huynh đệ. Trang Vô Địch buông tay ra. Cười nói. Đại ca để cho ta một năm không uống rượu. Ta làm được. Sáng mai ta rời đi Ký Châu. Tối nay các ngươi cùng ta một say mới nghỉ. Lý Đâu Đâu đứng lên. Từ trên lầu cao nhảy xuống. Về nhà uống rượu. Hả hống hống. Dư Cửu Linh lớn tiếng kêu vậy nhảy xuống. Về nhà uống rượu. Ba người rơi vào trên đường chính. Ba tấm dạ xoa mặt nạ. Cầm mới vừa qua tới lính tuần tra đinh cũng hù được lập tức quay đầu liền đi. Đời người à, luôn là sẽ có phân biệt. Đời người à, luôn là sẽ có bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé https.